Buông ra con yêu sủng kia. Chương 507, vì thỏ sinh hạnh phúc canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà tại làm ra quyết định về sau. Lý Trường Sinh đem tinh quang thần thủy làm hai phần. Một phần dùng để chở không gian giới chỉ, tan dã linh hồn lạc ấn. Một phần tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước khi đi, Lý Trường Sinh mang đi ly hỏa xích diễm miêu, hồng long cùng non nửa cỗ 30 cánh tay cự nhân thi hài. Gần 10 mai không gian giới chỉ trang tràn đầy, lúc này mới hài lòng rời đi hỏa tinh thạch cung điện. Sau một khắc, Lý Trường Sinh dùng tinh thần lực kích hoạt bí cảnh lệnh bài. Một đạo chướng mắt cột sáng bắn ra, rơi vào hỏa tinh thạch trên cung điện. Ầm ầm, hỏa tinh thạch cung điện bắt đầu chậm rãi chìm xuống. Toàn thân càng là lưu chuyển lên từng tầng hỏa hồng sắc cấm chế cường đại. Rất nhanh, mặt đất bắt đầu khép lại. Dường như nơi này cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện hỏa tinh thạch cung điện đồng dạng. Ô ô, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh treo ở bên hông mẫu xoắn ốc kêu lên. Từ tại lòng đất cung điện đặc thù, tử mẫu kim loa không cách nào phát huy công hiệu, tự nhiên không cách nào cùng tay cầm con xoắn ốc La Tịnh liên hệ. Một đêm này mất đi liên lạc, cũng không biết bốn vị đồng đội có hay không gặp phải nguy hiểm. Trường Sinh, cuối cùng liên hệ đến ngươi. Ngươi thế nào, có phải hay không gặp phải nguy hiểm? Vừa tiếp thông liên lạc, theo mẹ xoắn ốc bên trong truyền đến La Tịnh thanh âm dồn dập. Hiển nhiên Lý Trường Sinh mất tích, để La Tịnh có chút lo nghĩ. Không chỉ là La Tịnh, Lý Trường Sinh còn nghe được còn lại ba vị đồng đội thanh âm. Rất hiển nhiên bọn họ cũng không hề rời đi bí cảnh. Lý Trường Sinh tâm lý ấm áp, ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, ta không sao, các ngươi đâu? Chúng ta cũng giống vậy, chúng ta đang theo ở vào phía bắc truyền tống môn tiến lên. Ngươi bây giờ muốn đi qua sao? Vậy ta là ở chỗ này chờ các ngươi. Đang nói xong về sau, Lý Trường Sinh chặt đứt liên lạc, hắn không có triệu hoán ngả hy, lần nữa dùng tinh thần lực kích hoạt bí cảnh lệnh bài. Bí cảnh lệnh bài có chút thần dị, không chỉ có thể thao túng toàn bộ bí cảnh, còn có thể tại bí cảnh bên trong truyền tống đến mỗi cái địa điểm. Sau một khắc, một đạo sáng ngời không gian môn hộ xuất hiện, Lý Trường Sinh cùng ôm lấy tiểu quai Khải Lan bước vào trong đó. Đợi đến Lý Trường Sinh lúc đi ra, hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn phát sinh biến hóa, ở trước mặt của hắn còn đứng sừng sững lấy một nói không gian môn hộ. Về phần hắn tới không gian môn hộ, đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này là nằm ở bí cảnh phía bắc truyền tống trận. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh thì có thể an tâm chờ đợi bốn vị đồng đội. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh bắt đầu kiểm tra chuyến này thu hoạch không thể bảo là không lớn. Hỏa diễm bí cảnh đại bộ phận chỗ tốt đều bị hắn bỏ vào trong túi. Trong đó, chân quý nhất muốn thuộc địch chi giật bộ phận trí nhớ. Xích hỏa long lân thụ, nguyên sơ chi quang, bí cảnh lệnh bài cùng 5 viên xích hỏa long lân quả. Còn lại thì không cần phải nói. Bất quá, Lưu Húc Đông không gian giới chỉ còn có thể chờ mong một chút. Đợi hơn nửa giờ, La Tịnh bốn người rốt cục đến. Căn cứ mỗi người đều có bí mật nguyên tắc, cho dù là bọn họ có suy đoán, nhưng người nào cũng không có hỏi đến Lý Trường Sinh một đêm này đi nơi nào. Tại tụ hợp sau đó, 5 người tuần tự bước vào truyền tống môn hộ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Theo ngày thứ 3 bắt đầu, ngũ đại thế lực những người đầu não thời khắc nhìn chằm chằm truyền tống môn. Sắc mặt tràn đầy khẩn trương. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Những thứ này thế nhưng là các đại thế lực kiệt xuất nhất thiên kiêu. Mỗi tổn thất một cái bọn họ đều đau lòng hơn thật lâu. Nếu như toàn bộ xong đời, liền có khả năng hình thành đứt gãy. Nếu như là còn lại cơ duyên, bọn họ đương nhiên sẽ không như thế lựa chọn. Nhưng một vị vương giả truyền thừa quá là quan trọng. Cái này cũng là bọn hắn không được không làm như vậy nguyên nhân. Bỗng nhiên, truyền tống môn hộ nổi lên gợn sóng. Ngay sau đó xuất hiện một bóng người. ngũ đại thế lực thủ lĩnh nhóm đồng loạt nhìn tới. Đây là một vị thiếu niên, người mặc thiên thai tông phục sức, Tả Khâu Lâm mang theo vui mừng, vội vàng đem thiếu niên đón. Tại Tả Khâu Lâm đằng sau, còn có ba tên thiên thai tông thiên kiêu. Thiên thai tông tổng cộng mới 5 cái danh ngạch, hiện tại đi ra 4 người. Cái này đã vượt qua Tả Khâu Lâm mong muốn, đến mức còn lại 4 đại thế lực, Nguyên Linh học phủ thảm nhất, vẻn vẹn chỉ có một người. Hắn chính là không có cùng Lý Trường Sinh bọn người tụ hợp tiền trí. Khi tiến vào hỏa diễm bí cảnh về sau, tiền trí thì giấu đi, sừng sốt chịu đựng dụ hoặc né một ngày. Cái này mới rời khỏi ẩn núp chỗ, bắt đầu vơ vét bí cảnh biên giới thiên tài địa bảo. Tại Lý Trường Sinh gõ vang hề thử chống thời điểm, tiền trí tự nhiên nghe được, có điều hắn làm người không phải bình thường vững vàng, không có tiến đến cùng Lý Trường Sinh bọn người tụ hợp. Vẫn như cũ làm theo ý mình tại bí cảnh biên giới càn quét. Đợi đến ngày thứ ba thời điểm, tiền trí cảm thấy các đại thế lực thiên kiêu sắp trở về. Sau đó thì trước một bước rời đi bí cảnh, hắn cũng là cái thứ nhất rời đi bí cảnh thiên kiêu. Đương nhiên, hắn thu hoạch không nhiều, bởi vì rất nhiều ngày kiêu trước khi đến trung tâm khu vực thời điểm, đều sẽ thuận tay ngắt lấy phụ cận thiên tài địa bảo. Đang chờ đợi quá trình bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều thiên kiêu rời đi bí cảnh, vẻ mặt của tất cả mọi người không hoàn toàn giống nhau. Có hớn hở ra mặt, có ủ rũ, càng có lộ ra may mắn chi sắc. Bất quá, mỗi người đều có thu hoạch, dù sao đây là hỏa diễm bí cảnh lần thứ nhất, khai hoang, đồng thời, có thể an toàn rời đi bí cảnh, không thể nghi ngờ cũng là một chuyện may mắn, không giống rất nhiều ngày kêu đều vẫn lạc tại bên trong. Giữa bất chi bất giác, thời gian đi tới buổi sáng 9:00, cách 3 ngày kỳ hạn còn lại sau cùng 3 giờ. Từ Văn Hoa cùng Ninh Bích Chân hết thảy đều lộ ra vẻ bất an. Bởi vì Nguyên Linh học phủ chỉ có tiên trí nhất người rời đi bí cảnh. Cho tới bây giờ, ngũ đại thế lực bên trong thuộc Nguyên Linh học phủ đi ra thiên kiêu ít nhất. Thứ hai thiếu chính là Lăng Gia Lưu Thị, tổng cộng cũng liền đi ra 3 người, đồng thời cũng đều là tam giai thiên kiêu. Bất quá, Lưu Tông Đường cùng Lưu Húc Quang cũng không có bao nhiêu vẻ lo lắng. Cái này không chỉ là bọn họ đối Lưu Húc Đông tràn đầy lòng tin. Đồng thời cũng biết Lưu Húc Đông lần này bí cảnh hành trình bên trong mục đích chủ yếu. Chỉ muốn lấy được Viêm Vương truyền thừa, Lăng Gia Lưu Thị rất có thể tái hiện tổ tiên vinh quang. Nắm giữ vương giả che chở, cũng là ở thời điểm này, truyền tống môn hộ lần nữa lấp lóe, một bóng người vừa đi ra khỏi. Ngay sau đó đạo thứ hai bóng người xuất hiện, như thế không ngừng lặp đi lặp lại, cùng sở hữu 4 người cùng nhau đi ra. Không sai, bọn họ chính là Lý Trường Sinh 4 người. Nhìn đến 4 người trở về, Nguyên Linh học phủ các vị cấp cao toàn bộ lộ ra vẻ đại hỉ. Đuổi vội vàng nghênh đón, cách đó không xa, Lưu Húc Quang móp méo miệng, nguyên bản hắn còn tưởng rằng đi ra lại là bọn hắn người. Kết quả lại là thất vọng, Lưu Tông Đường vẫn như cũ bình chân như vậy, chỉ là tâm lý không hiểu xuất hiện một số bất an. Hắn tự nhiên theo đi ra 3 vị Lưu Thị Thiên Kiêu bên trong được biết một chút tin tức. Trong đó, lớn nhất lệnh hắn giật mình là Lý Trường Sinh chính diện áp chế Đậu Nguyên Bưu. Đậu Nguyên Bưu đều bị Lý Trường Sinh áp chế, cũng liền lại càng không cần phải nói Lưu Húc Đông. Hiện tại Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Bưu đều đi ra. Duy chỉ có Lưu Húc Đông chưa từng xuất hiện, đây cũng là bất an ngọn nguồn. Tại cùng Ninh Bích Chân trao đổi 2 câu về sau, Lý Trường Sinh lập tức đem một mai không gian giới chỉ đưa cho Từ Văn Hoa. Hiệu trưởng, đây là Chu học trưởng không gian giới chỉ, bên trong còn có hắn di hài. Từ Văn Hoa thần sắc đột biến, hoa dâm tóc không gió mà bay. Ánh mắt của hắn híp lại, từng chữ nói ra nói, người nào giết, Lăng Gia Lưu Thị, bất quá ta đã vì Chu học trưởng báo thù. Từ Văn Hoa rất cảm thấy đau lòng, bất quá vẫn là nói ra, người trước nghỉ ngơi một chút, một hồi ta lại đi vì Chu Tường đòi lại một cái công đạo. Lý Trường Sinh tâm lý cảm thấy Tử Văn Hoa sợ là phải thất vọng. Dù sao Lăng Gia Lưu Thị quá thảm rồi. Thảm đến sau khi Tử Văn Hoa sợ là đều không mở miệng được. Lăng Gia Lưu Thị 10 vị thiên kiêu. Chỉ còn lại như thế 3 vị. Cũng đều là tam giai thiên kiêu. Lại thêm bọn họ mưu đồ thất bại. Cái này đã không thể dùng thảm để hình dung. Bích Chân, đã tất cả mọi người đi ra. Muốn không chúng ta đi về trước đi. Lý Trường Sinh mịt mờ dùng tinh thần lực cùng Ninh Bích Chân truyền âm. Hắn giết trọn vẹn 5 vị Lăng Gia Lưu Thị thiên kiêu. Trong đó bao quát Lưu Húc Đông cùng 2 vị cấp 4 thiên kiêu. Sợ Lăng Gia Lưu Thị có bí pháp truy xét đến trên người hắn. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Lăng Gia Lưu Thị cay a thảm. Bọn họ rất có thể cần phát tiết. Mục tiêu vô cùng có khả năng cũng là Nguyên Linh học phủ. Không nên hỏi vì cái gì. Bởi vì đi vào 40 tên thiên kiêu bên trong chỉ có Lý Trường Sinh cùng Đậu Nguyên Biêu nắm giữ đánh bại Lưu Húc Đông năng lực. Bọn họ dĩ nhiên chính là chủ yếu mục tiêu hoài nghi. Đậu Nguyên Biêu là hoàng thất thất hoàng tử. Lăng Gia Lưu Thị ăn no dỗi việc lấy mới có thể hướng hắn động thủ. Hiếp yếu sợ mạnh đúng là bình thường. Bởi như vậy, phát tiết của bọn họ mục tiêu không phải liền là Lý Trường Sinh. Cũng được, ta trước cùng Từ hiệu trưởng thương lượng một chút. Ninh Bích Chân cùng Lý Trường Sinh ở chung lâu ngày. Tự nhiên cảm giác được Lý Trường Sinh lo lắng. Nàng tự nhiên không có phản đối ý nghĩ. Rất nhanh, Từ Văn Hoa gật đầu đồng ý, nhưng lại tại Ninh Bích Chân chuẩn bị mang theo Lý Trường Sinh bọn người rời đi thời điểm. Lưu Húc Quang trực tiếp cản lại bọn họ. Thời gian còn chưa kết thúc. Tất cả mọi người không được rời đi. Ninh Bích Chân chỉ mặt khác tam đại thế lực. Hỏi ngược một câu, ngươi có thể đại biểu những người khác sao? Tả Khâu Lâm không nói gì. Vẫn như cũ là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Tôn Mẫn ôm lấy hai tay. Ánh mắt của nàng vô tình hay cố ý rơi vào tam hoàng tử Đậu Nguyên Bân trên thân. Đậu Nguyên Bân cũng không biết nghĩ như thế nào. Nói ra, ta đồng ý Lưu huynh thuyết pháp. Ninh Bích Chân dóc xương lóc thịt Đậu Nguyên Bân liếc một chút. Chỉ là địa thế còn mạnh hơn người. Đành phải buồn bực từ bỏ định rời đi. Lý Trường Sinh mặt không biểu tình. Địa thế còn mạnh hơn người. Có điều hắn vẫn là tại chính mình sách nhỏ phía trên nhớ kỹ Đậu Nguyên Bân cùng Lưu Húc Quang việc ác. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng đang suy tư cách đối phó. Ở chỗ này có Tử Văn Hoa, Ninh Bích Chân bảo hộ, dù là thật ngăn cản không nổi, hắn cũng có cơ hội lần nữa tiến vào hỏa diễm bí cảnh. Chỉ là hắn không thể đóng lại hỏa diễm bí cảnh cửa vào. Hắn không phải vương giả, không có di động cửa vào năng lực, không cần nói ám dạ vương, dù là tầm thường vương giả cũng có thể cưỡng ép tiến vào bí cảnh. Lý Trường Sinh dựa vào là hỏa diễm bí cảnh cửa vào giới hạn tuổi tác. Tuổi tác vượt qua Lưu Húc Đông người căn bản không thể tiến vào. Chỉ bất quá đây là sau cùng đường lui. Dù sao hắn cũng không thể một mực đợi tại hỏa diễm bí cảnh bên trong đi. Mặt khác ai biết Lăng Gia Lưu Thị có thể hay không bất kể đại giới mời đến một tên vương giả. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Lui vào bí cảnh không thể nghi ngờ là hạ sách. Hắn không có khả năng đem vận mệnh giao cho người khác. Trường Sinh, Tiểu Ngọc tạm thời giao cho ngươi tới chiếu cố. Ninh Bích Chân đem Hàn Ngọc Thỏ kêu gọi ra, đưa nó nhét vào Lý Trường Sinh trong ngực. Hàn Ngọc Thỏ ra vẻ nhu thuận ghé vào Lý Trường Sinh trong ngực. Như bảo thạch mắt to nhìn chằm chằm Ninh Bích Chân. Vươn móng phải, 5 cái tử ngọc củ cài, thành giao, đối với Hàn Ngọc Thỏ ám chỉ. Ninh Bích Chân lại có thể không biết, có điều nàng vẫn là dặn dò một lần, Tiểu Ngọc nhất định muốn bảo vệ tốt Trường Sinh an toàn, nếu không ngươi về sau sợ là không có củ cải ăn. Ninh Bích Chân nói trịnh trọng, Hàn Ngọc Thỏ lông tơ đều dựng lên, trong đầu không tự chủ hiện ra kho thỏ đầu, tiểu pha thỏ, kho con thỏ loại hình ảnh, thỏ cay a đáng yêu. Không ăn cà rốt thỏ con có thể là con thỏ sao? Nó dùng sức nhẹ gật đầu, ít có lộ ra ánh mắt sắc bén. Ai dám can thiệp thỏ sinh hạnh phúc, người nào liền đi chết. Cách chương.